Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 636. Loại sự tình này làm vị kia ca ca đi làm. Nơi này là giam cầm yêu tộc địa bàn. Diêm Quân thân là yêu tộc Thái Tử là có điều khiển đáy biển thực vật phụ trợ năng lực. 6 gã linh tông đồng thời ra tay. Bản thể canh khô đều thực tục tăng. Bộc phát ra một đoàn đoàn năng lượng cầu, có đáy biển thêm vào, uy lực 10 phần, phong ly trong tay nhiều ra một phen hắc dù, chậm rãi căng ra, dù mặt tản mát ra một tầng u quang, tiếp theo hắc dù đỉnh điểm xuất hiện một cái tiểu lốc xoáy, đem 6 người liên hợp công kích năng lượng cầu tất cả hấp thu. Khoảnh khắc, hắc dù đóng lại mở ra, kia tiểu lốc xoáy liền biến thành cơn lốc. Đem 6 người lực lượng toàn bộ bắn ngược trở về, 6 cây yêu thực trừng lớn đôi mắt, vội vàng ứng đối, lại chậm một bước, bị chính mình kích phát lực lượng ngược lại oanh đi ra ngoài 100 mét xa. Hơi thở có chút uể oải lên, mà bên kia, Ngô Thanh Thiển lẳng lặng đứng, mặt mày gian mang theo vài phần nghiền ngậm ý cười, chờ bốn phía những cái đó đáy biển thực vật tiếp cận khi. Nàng nhẹ nhàng nâng giơ tay. Làm người kinh ngạc một màn đã xảy ra, những cái đó vốn dĩ đang chuẩn bị công kích hai người đáy biển thực vật phát ra sát khí lập tức biến mất, sau đó thân mật quấn quanh ở Ngô Thanh Thiển cánh tay thượng biểu kỳ ra vui mừng. Diêm Quân Hắc Đồng nhịn không được rụt rụt, hiển nhiên cũng bị như vậy tình cảnh chấn trụ, hắn không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng còn có khống chế thực vật năng lực. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Chỉ Diêm Quân, các tiểu bảo bối bồi hắn chơi chơi. Hắn tương lai chính là các ngươi đồng bạn. Đừng khi dễ đến quá mức, nàng tiếng nói vừa dứt. Hơn 30 cây yêu thực từ nhỏ tháp trong không gian phía sau tiếp trước chui ra tới. Ánh mắt như là lang nhìn thấy con mồi giống nhau nhìn chằm chằm Diêm Quân. Ẩn ẩn hỗn loạn hưng phấn, mà đáy biển thực vật tắc hoàn toàn phản loạn. Vô luận là phía trước động, vẫn là chưa động. Toàn bộ di động tới thân hình hướng tới Diêm Quân cùng kia 6 cây bị thương linh tông yêu thực. Triền đi, con cá nhỏ từ yếm trên bụng trong túi chui ra tới. Sung sướng đi theo mặt khác yêu thực du hướng Diêm Quân. Ảo thuật lĩnh vực từng bước hình thành, yếm lớn lên như là con khỉ, nhưng lại là thật đánh thật nghê hoàng thú. Sau khi sinh 2 ngày, trên bụng liền trường ra một cái cung loại chuột túi như vậy túi tiền. Hiện tại Ngô Thanh Thiển cùng Cổ Diễm đều không thể phán đoán có tác dụng gì. Trước mắt chỉ là dùng để trang con cá nhỏ. Hoa ở Ngô Thanh Thiển trong lòng ngực yểm ánh mắt lộ ra vài phần hung tàn chi sắc. Cũng chuẩn bị chạy xuống đi tham chiến. Lại bị Ngô Thanh Thiển một phen vớt trở về trong lòng ngực. Người quá nhỏ, như vậy đánh giết giết sự tình vẫn là làm vị kia ca ca đi làm đi. Ngô Thanh Thiển đem yểm đè. Ở trong lòng ngực, sau đó chỉ phong ly, yếm hiển nhiên bởi vì lúc sinh ra bị phong ly đả kích quá. Rất là chán ghét hắn, khinh thường nghiêng đầu quá, phong ly cảm thấy sống gần 20 năm, hôm nay thật là nhìn thấy cái gì kêu nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, chẳng lẽ ta trường một chương hung tàn dạng sao? Ngô Thanh Thiển cho hắn một cái xem thường, ngươi còn có nghĩ nhìn đến Diêm Quân bị lập khế ước. Phong Ly trừ trừ khóe miệng, cảm tình nàng muốn lập khế ước Diêm Quân, cùng chính mình quan hệ còn thành lớn nhất, hắn quay đầu nhìn Diêm Quân đang bị một đám yêu thực vây công. Các loại độc khí, nọc độc phun ra, ảo cảnh tầng tầng lớp lớp, tuy rằng này đó yêu thực đều chỉ là linh hoàng tu vi. Chính là không chịu nổi lại nhiều lại độc, không khỏi đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Này nếu là toàn bộ đổi thành linh tông tu vi yêu thực, Diêm Quân còn không được bị đùa chết, Diêm Quân sắc mặt càng ngày càng khó coi, những cái đó độc tố dung ở trong biển lây dính ở trên người. Tuy rằng còn vô pháp đem hắn độc chết hoặc là độc thành trọng thương, nhưng lại thập phần không thoải mái, quá khó chơi, thấy Phong Ly ánh mắt tràn ngập hứng thú cùng chờ mong cũng vọt lại đây. Hắn tức khắc có loại không tốt cảm giác, vì thế bị bắt biến thành bản thể, một gốc cây xinh đẹp thuần trong suốt thực vật, tản ra một cổ thuần tịnh lực lượng, Trong khoảnh khắc, Hoàng Cấp Vương tộc huyết mạch tứ tán mà ra. Ngưu Thanh Thiền yêu thực nhóm đại bộ phận đều bị này cổ huyết mạch uy áp kinh sợ trụ. Kia vài cộng hoàng cấp huyết mạch yêu thực cũng trì độn rất nhiều. Hiển nhiên thâm chịu này ảnh hưởng. Hết chương.